Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Dung Nhan trước đó thượng quá thật nhiều khóa, cũng nhìn rất nhiều thuận sản nhật ký, thấy đỏ khả năng còn có thể vui vẻ thoải mái. Một khi phá thủy, cần thiết đến nằm xuống tới. Nàng phía trước xem qua tin tức, có thai phụ ở phá thủy lúc sau, còn nghĩ gội đầu tắm rửa. Cuối cùng chậm gì gì đi bệnh viện, kết quả thai nhi cũng đã chết, nàng không rảnh lo rất nhiều, chạy nhanh trở lại phòng ngủ chính, làm A-di nhóm đóng cửa lại, cuối cùng chứng thực thật là phá thủy lúc sau, nàng cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác được đau ý lúc sau, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, làm hai vị đại ca chuẩn bị xe cùng cáng, ta hiện tại không thể đi. Đến Namani mặt khác kia nữ nhân cũng đừng thả, làm người nhìn nàng, hiện tại cấp Liễu bác sĩ còn có phu nhân gọi điện thoại. Chúng ta muốn lập tức đi bệnh viện so với Dung Nhan. Hai cái từng có sinh sản kinh nghiệm A-di ngược lại hoảng sợ. Nghe xong nàng lời này, xem như tìm được rồi người tâm phúc, lập tức đâu vào đấy an bài. Dung Nhan bị người nâng ra cửa. Nàng dứt khoát mang lên khẩu trang cùng kính râm, không nghĩ làm chính mình giờ phút này quẫn bách bị quá nhiều người nhìn đến. Hiện tại phá thủy, nàng còn không có cảm giác được đau ý, như vậy nằm, đảo cũng không có giống như vừa rồi giống nhau dòng nước ấm không ngừng cảm giác. Thừa dịp này công phu, nàng từ trong túi lấy ra di động, do dự trong chốc lát, vẫn là cấp Thẩm Diễn gọi điện thoại. Quan trọng hộ khách lại quan trọng, hẳn là cũng không có nàng sinh hài tử quan trọng đi. Tin tưởng cái kia hộ khách cũng có thể lý giải. Tính tính thời gian, hẳn là cũng lưu đến không sai biệt là Money chờ Dung Nhan bị nâng lên xe sau. Điện thoại cũng chuyển được, Thẩm Diễn ngữ khí rất là hoảng loạn, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Dung Nhan giống nhau đều sẽ không ở hắn có việc thời điểm gọi điện thoại lại đây. Hiện tại bảo bảo cũng đủ tháng, tùy thời đều có khả năng phát động, Thẩm Diễn thật sự rất khó bình tĩnh trở lại, một lòng đều nhắc tới cổ họng, một chốc cũng cùng ngươi nói không rõ, Dung Nhan ngữ khí liền nhẹ nhàng nhiều. Nhưng cẩn thận nghe một chút, vẫn cứ có thể cảm giác được nàng sợ hãi, hôm nay xem như bị người bày một đạo, Thẩm Diễn, nước ối phá, ta hiện tại muốn đi bệnh viện. Ngươi cùng người nói xong rồi liền trực tiếp tới rồi bệnh viện. Ngươi không phải nói sao? Muốn cái thứ nhất ôm trái kiwi, bên kia lặng im vài giây. Ngay sau đó Dung Nhan nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm. Hình như là ly nước đánh nghiêng trên mặt đất. Thẩm Diễn đời này lần đầu tiên nói chuyện bắt đầu nói lắp lên. Ta lập tức liền tới. Dung Nhan còn không quên dặn dò một tiếng. Ngươi hiện tại trạng huống không thích hợp lái xe, làm tài xế lái xe, nếu không tài xế, đánh xe hoặc là thỉnh đại giá, đừng chính mình lái xe, bảo tiêu đại ca lái xe phi thường ổn. Này chiếc dài hơn bảo mẫu xe cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Dung Nhan nằm ở mặt trên cũng thực thoải mái, Thẩm Dung hai nhà người lục tục đều được đến tin tức. Nàng điện thoại liền không đình quá, đều đang hỏi nàng. Cuối cùng Dung Nhan cũng mệt mỏi, ở hai bên gia tộc trong đàn các đã phát tin tức. Liền đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm đặt ở một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng nhìn như trấn định bình tĩnh, kỳ thật nội tâm tiểu nhân đã run bần bật, nhìn như vậy nhiều thuận sản nhật ký, sinh mổ nhật ký, chân chính tới rồi giờ khắc này, đã cảm thấy nhẹ nhàng, lại rất là buồn bã khủng hoảng. Dung Nhan quyết định tưởng điểm khắc sự tình tới rời đi lực chú ý. Nàng hiện tại trên cơ bản đã xác định làm này đó thiếu đạo đức sự rách nát sự người là Tống Y Mạn. Người này thật đúng là tàn nhẫn a, mượn đao giết người, Bách Gia Y phỏng chừng cũng là bị nàng kích động. Ở nàng đủ tháng là lúc, dùng ra như vậy chiêu số, chẳng lẽ là muốn cho nàng một thi hai mệnh. Hiện tại tuy rằng chữa bệnh điều kiện phát đạt, nhưng sinh hài tử rốt cuộc cũng vẫn là có nguy hiểm mà ni từ đầu tới đôi nàng cũng chưa nghĩ tới. Muốn Tống Y Mạn mệnh, nhưng thứ này lại nói rõ muốn cho nàng chết. Ai, nàng vẫn là quá thiện lương. Bất quá lúc này đây, đều không cần nàng mở miệng. Thẩm Diễn cái thứ nhất sẽ không làm Tống Y Mạn hảo quá. Rốt cuộc chuyện này trực tiếp chạm đến hắn điểm mấu chốt. Chờ tới rồi bệnh viện, thẩm phu nhân cùng thẩm phụ, bao gồm Dung gia trên dưới có thể tới đều tới rồi. Này trận trượng, Dung Nhan không thể không đánh lên tinh thần tới theo chân bọn họ chào hỏi. Liễu bác sĩ cho nàng làm một loạt kiểm tra, nói, nước ối là phá, nhưng ngươi trước mắt điều kiện thực hảo. Ta phỏng chừng bảo bảo này 1-2 ngày nội là có thể sinh hạ tới. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Là thuận sản vẫn là sinh mổ. Nàng dừng một chút, lại nói, đứng ở bác sĩ góc độ, ta là kiến nghị ngươi thuận sản. Bất quá này vẫn là muốn xem ngươi cá nhân ý nguyện, thai tâm giám hộ cũng quá quan. Thai vị cũng chính, từ các phương diện đánh giá, Dung Nhan đều thực thích hợp thuận sản. Hoài thai 10 tháng, đã có cũng đủ thời gian làm Dung Nhan chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng suy xét trong chốc lát, nói, trước nếm thử thuận sản đi, có bất luận cái gì tình huống không đúng. Vậy sinh mổ, ta bên này không đánh cuộc, thẳng thắn nói, nếu không phải có thể đánh vô đau. Dung Nhan cũng không tự tin cùng dũng khí thuận sản, chờ Dung Nhan một lần nữa nằm ở trên giường bệnh khi. Thẩm Diễn cũng lại đây, hắn sắc mặt vững vàng, ngay cả Dung Thịnh đều nhịn không được cảm khái. Vị này muội phu thật đúng là trấn định tự nhiên a. Dung Nhan rốt cuộc còn không có sinh, một đống lớn người vây quanh ở phòng bệnh cũng không tốt. Liễu bác sĩ nói, Dung Nhan hiện tại phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nếu không thật vào phòng sinh liền không sức lực. Thẩm Diễn lên tiếng, trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác hiện tại đều có thể đi trở về. Hắn ở bên này bồi liền hảo. Liễu bác sĩ cũng nói, không thể nhanh như vậy liền sinh sản, hiện tại còn không có khai chỉ đâu. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ không muốn đi, nhưng lại không lay chuyển được nhi tử. Liền dứt khoát ở bệnh viện phụ cận khách sạn khai mấy gian phòng. Dung phụ cùng Dung mẫu cũng ở tại bên này. Tuy rằng nói hiện tại giao thông cũng phương tiện, cũng thật muốn vào phòng sinh, bọn họ lại từ trong nhà chạy tới, gặp phải cái kẹt xe gì đó, kia đến chờ bao lâu. Ở sinh sản trước vẫn là có thể làm can. Dung Nhan điểm một đống lớn đồ vật. Thẩm Diễn trợn mắt há hốc mồm, đi lại là ăn pizza, lại là bánh kem, còn muốn ăn KFC cùng bánh kẹp thịt. Thẩm Diễn vừa định kiến nghị nàng ăn chút khác khỏe mạnh đồ ăn, Dung Nhan liền miếu máu, nói, ta nhịn vài tháng a, ngữ khí phi thường ủy khuất. Thẩm Diễn lập tức làm người đi mua, VIP phòng hết thảy phương tiện đều có, trên vách tường còn treo tiểu bảo bảo ảnh chụp, một bên còn có giường em bé, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Lúc này bọn họ rốt cuộc có thời gian cũng có tâm tư tâm sự thiên. Dung Nhan đem ảnh chụp còn có bách gia y sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Thẩm Diễn nghe. Cuối cùng nói, lòng ta có hoài nghi đối tượng, là Tống Y Mạn, ngươi có thể hướng tới này phương hướng đi cha. Cấp Mạnh Vũ gọi điện thoại nàng cũng không tiếp, dù sao rất kỳ quái, Thẩm Diễn áy náy không thôi. Là ta quá sơ sót, Dung Nhan hiện tại ngược lại có thể săn sóc hắn. Không có việc gì, vốn dĩ Tống Y Mạn chuyện đó cũng qua nửa năm, ta chính mình đều mau buông xuống, ngươi cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nhìn. Bất quá có chuyện ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng. Đối bách dài y, liền thôi bỏ đi, Thẩm Diễn không lên tiếng. Dung Nhan thở dài, nói đến cùng đây cũng là có nhân quả quan hệ, lúc trước mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng thật là sinh non, nhà mẹ đẻ người cùng nhà chồng người lại chỉ là muốn lợi dụng không sinh ra hài tử đổi lấy ích lợi. Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ hậm hực, nàng cũng là bị người lợi dụng, ta xem nàng tinh thần đều không quá bình thường, lại đi đối phó nàng, thật sự là không cần thiết, ta cũng là đương mẹ nó người. Có thể thể hội cái loại này cảm thụ, nàng dừng một chút. Lại nói, may mắn trái kiwi không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Có người có thể võng khai một mặt, có người là tuyệt đối không thể buông tha. Thẩm Diễn, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Thẩm Diễn nhìn về phía nàng bụng, trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu, ta đã biết, hảo. Ta kiến nghị ngươi vẫn là giải thích một chút ảnh chụp là chuyện gì xảy ra đi. Này mấy tháng tới nay, ngươi giống như mỗi cái song hưu ngày tổng hội có một ngày có việc. Dung Nhan nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta là tin tưởng ngươi. Nếu ngươi có khác cảm tình, ngươi khẳng định sẽ nói cho ta. Thẩm Diễn tâm tình phức tạp. Nhưng cũng biết ở như vậy thời điểm, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem hết thảy đều công đạo rõ ràng. Trong khoảng thời gian này ta đều ở tận lực trợ giúp có yêu cầu người. Một phương diện là tưởng rời đi lực chú ý, mặt khác một phương diện cũng là tốn chút muốn vì người tích phúc tâm tư. Ta biết đây là phong kiến mê tín, Thẩm Diễn cười khổ. Nhưng ta lúc ấy thật sự không có khác phương pháp, trên ảnh chụp nữ nhân thực đáng thương. Là ta trong lúc vô tình tiếp xúc đến, trượng phu của nàng vì cứu người, ra tai nạn xe cộ, người gây họa đương trường tử vong. Hắn tuy rằng còn sống, nhưng cũng là bán thân bất toại. Lúc ấy nàng hài tử vừa mới xuất thế, đứa nhỏ này cũng có hiếm thấy bệnh. Bọn họ gia đình trạng huống căn bản không đủ để duy trì trị liệu phí dụng. Ta liền giúp nàng, Thẩm Diễn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nàng thực cảm tạ ta. Ngày đó nàng tiên sinh mời ta đi trong nhà ăn cơm. Vốn dĩ ta tưởng kêu ngươi cùng nhau, nhưng cùng ngày ngươi công ty có việc, liền không có cùng ngươi nói, ngươi ngày đó khen quá sủi cảo chính là nàng bao, Dung Nhan lúc. Này mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này, Thẩm Diễn giống như luôn là sẽ cho nàng mang một ít đồ vật trở về. Tỷ như người khác dệt tiểu bảo bảo áo lông áo khoác. Tỷ như thổ trứng gà. Lại tỉ như tiểu bảo bảo xuyên giày đầu hổ, cho nên, mấy thứ này đều là người khác cảm tạ ngươi. Thẩm Diễn gật đầu, ta trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ trợ giúp ta giảm bớt áp lực tâm lý. Xem như xong thắng đi, Dung Nhan bật cười, ngươi rõ ràng là làm chuyện tốt, vì cái gì nói được cùng làm buôn bán giống nhau, ta cũng không phải từ thiện ra. Ta làm này đó đều là có mục đích, nếu không phải sự ra có nguyên nhân. Thẩm Diễn sẽ không bùn xỉn ra tiền, nhưng làm hắn phí thời gian cùng tâm tư tự mình đi trợ giúp người khác. Đó là không có khả năng. Dung Nhan cơ hồ mũi toan, nàng cùng Thẩm Diễn ở chung thời gian dài như vậy. Tuy rằng biết hắn người này ở có một số việc để bụng tư phi thường mềm mại. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới trong khoảng thời gian này tới nay. Thẩm Diễn cư nhiên vì nàng vì trái kiwi làm nhiều như vậy sự. Sở hữu áp lực tâm lý, hắn đều một mình thừa nhận, thậm chí, luôn luôn chủ nghĩa duy vật hắn bắt đầu cầu nguyện hy vọng thật sự có thân minh. Có thể xem ở hắn đã làm sự tình, giúp quá mọi người phân thượng, làm nàng cùng trái kiwi có thể bình bình an an. Này phân tâm ý, làm Dung Nhan như thế nào không vì chi xúc động, nhìn Dung Nhan rớt nước mắt, Thẩm Diễn nôn nóng không thôi, không biết như thế nào cho phải, liền ở hắn cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau không biết làm sao thời điểm. Dung Nhan hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, dò ra tay, dầu dĩ mà nói, lại đây, làm ta ôm một chút, hết chương.